Hệ thống huyết mạch, chương 39, 39, rối loạn khu vực lân cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Endrick quỳ trên sàn với vẻ mặt đau đớn. Tầm nhìn của cậu ta mờ đi và cậu ta có thể ngửi thấy một chất lỏng kim loại chảy xuống lỗ mũi khi cậu ta nhìn chằm chằm vào phía sau của một người. Ngày càng xa trong tầm nhìn của mình. Làm sao? Anh lấy được sức mạnh này từ đâu? Endrick cảm thấy buồn ngủ vì nhận một cái tát từ Gustave. Cậu ta có thể thấy khoảng 3 Gustave đang đi về phía cửa trong khi đưa ra cảnh báo, nhưng cậu ta không thể nghe rõ do tai trái bị ù do cái tát đau điếng. Gustave mở cửa bước ra sau khi nói ra những lời trước đó của mình. Mẹ cậu vẫn ngồi yên trong nhiều giây trước khi bà ấy nhớ ra rằng cậu con trai yêu quý của mình vẫn đang nằm trên sàn nhà ở đầu kia của phòng khách. Bà ấy nhanh chóng đứng dậy và chạy đến Endrick. Bà ấy rơm rớm nước mắt khi thấy Endrick quỳ trên sàn. Máu mũi chảy ra và mắt trái sưng vù. Ồ, Endrick, con có sao? Cô ngồi xổm và cố gắng đỡ cậu ta dậy, nhưng Endrick đã đẩy bà ấy ra và buộc phải đứng dậy. Đừng chạm vào con. Cậu ta có một cái nhìn sỉ nhục trên khuôn mặt của mình khi cậu ta đi về phía phòng của mình. Mẹ của họ, người đã ngã xuống sau khi Endrick đẩy bà ấy ra, nghiến răng với vẻ mặt điên cuồng. Bà ấy bất ngờ về những gì vừa xảy ra ngay cả khi một thời gian đã trôi qua. Cái thứ rác rưởi đó dám động đến con trai yêu quý của mình. Bà ấy lẩm bẩm với vẻ điên cuồng. Trong vài phút, Gustave đã trở lại căn hộ mới thuê của mình. Cậu đứng bên trong căn hộ của mình với một nụ cười trên môi. Cậu không cảm thấy nghẹt thở hay khó chịu trong môi trường mới này theo bất kỳ cách nào. Khi ở với cha mẹ, cậu luôn ở trong căn phòng kia. Nhưng ngay cả với điều đó, môi trường vẫn ngột ngạt, ngay cả khi cậu hầu như không nhìn thấy gia đình mà cậu ở cùng. Nhưng môi trường vẫn rất bất tiện cho cậu. Nhưng bây giờ, điều đó đã không còn như vậy nữa. Cậu cảm thấy cuối cùng cậu sẽ có thể tạo ra những kỷ niệm đẹp ở một nơi mà cậu thực sự có thể gọi là nhà. Gustave bước vào phòng và thay bộ đồ ngủ sau khi đặt quần áo vào tủ mới. Cậu tính toán chi phí của mình trong ngày và lưu ý rằng cậu còn lại khoảng 150.000 red. Đó là số tiền có thể kéo dài cả năm của cậu, nhưng sau khi nghe những lời của Amy trong võ đường hôm trước, Gustave đã quyết định tích lũy tài sản trước khi tham gia MBO vì nó có thể cần thiết. Vấn đề duy nhất là làm thế nào để đạt được nó. Mục tiêu mà cậu nghĩ đến trong tuần này là nghiên cứu sâu rộng về cách tốt nhất để sử dụng dị năng của mình để kiếm tiền. Cậu có thể làm những điều mà cha mẹ cậu không thể làm vì cả hai người họ chưa bao giờ vượt qua hạng Zulu, và cậu tin rằng với sức mạnh hiện tại của mình, cậu nên nằm trong số những hạng Zulu mạnh nhất được xếp hạng trong thành phố lúc này. Đã muộn nhưng Gustave vẫn chưa có tâm trạng để ngủ. Cậu đi về phía phòng khách và đến bàn đọc sách của mình. Gustave ngồi trên chiếc ghế đặt phía trước và gõ hai lần vào tấm bảng tròn giống như thủy tinh. Một hình ảnh ba chiều của bàn phím và một màn hình ảo xuất hiện phía trên bảng giống như kính. Đây là một máy tính thời hiện đại. Nó có thể được mang đi bất cứ đâu vì nó rất dễ di chuyển. Nó cũng có thể giảm xuống kích thước bỏ túi. Gustave chỉ sử dụng một cái trong trường nên cậu không có kinh nghiệm như những người khác trong việc sử dụng bảng truy cập web, nhưng cậu đã quyết định học hỏi, kết nối với điểm phát sóng gần nhất. Vâng, Gustave lẩm bẩm những từ này trước khi chạm ngón trỏ vào nút có xuất hiện trong không khí. 3 ngày sau, Gustave đã bắt đầu quen với việc sống trong môi trường mới này. Cậu đã đến trường với Angie trong 3 ngày qua. Cậu đã gặp bố mẹ Angie và họ là mẫu người tốt như cậu mong đợi, vì con gái của họ cũng vậy. Cha cô ấy là một Slakop thuần túy. Angie thừa hưởng cặp sừng từ cha mình trong khi mẹ cô ấy là một người thuần chủng. Ngày nay, Thật khó để tìm thấy người thuần chủng và Slakov nên Gustave đã rất ngạc nhiên. Cha mẹ Angie cũng tình cờ làm việc trong một phòng thí nghiệm gần trung tâm thành phố Plankton. Cô ấy có một người em trai cùng tuổi với Hendrik. Điều đáng ngạc nhiên là cậu ấy có tính cách trái ngược với Hendrik và thậm chí là một kiểu người nhút nhát. Gustave đã gặp một số người hàng xóm khác trong thời gian này. Hầu hết đều tỏ ra khá trung lập với thái độ của họ đối với cậu. Điều này khiến Gustave cảm thấy như đang ở trong một thế giới hoàn toàn khác. Điều này có nghĩa là những người nghèo là những người đẹp nhất. Nếu đúng như vậy thì, tại sao cha mẹ tôi lại ngược lại? Gustave không bao giờ muốn quấn lấy chuyện này và đôi khi nghĩ về điều đó. Cậu sẽ cảm thấy đau đầu nên cậu quyết định ngừng suy nghĩ về cách thế giới vận hành và tập trung vào chính mình. Gustave đã tiếp tục tập luyện với cô Amy ở Gami Dojo. Kỳ tích Gustave đã đi khắp 3 tầng của võ đường. Bất cứ khi nào cậu gặp bất kỳ người bạn cùng tuổi nào đang tập luyện ở đó, họ sẽ có cái nhìn đầy tôn kính. Nhiều người trong số họ đã tiếp cận cậu để làm bạn của cậu nhưng Gustave vẫn chấp nhận không có mối quan hệ bạn bè nào. Trong nội tâm cậu cảm thấy tình hình này không ổn. Không ai đến tìm kiếm rắc rối của cậu, làm sao cậu sẽ nhận được những khoản bồi thường trong tương lai. Nhưng Gustave cũng biết rằng chuyện đó xảy ra chỉ là vấn đề thời gian vì cậu đã nhận thấy rằng một số người trong số họ vẫn có vẻ không hài lòng khi nhìn thấy cậu. Cậu biết chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi một trong những đứa trẻ kiêu hãnh đó lại đến thách đấu với cậu và Gustave đã thề trong lòng rằng lần này, cậu sẽ nhận được một khoản tiền đền bù lớn hơn số tiền cậu thu được từ Masuba. Gustave đã nghiên cứu về công việc mà cậu có thể làm để tích lũy thêm tiền trong vài ngày qua và cậu đã tìm thấy một số công việc trên Internet. Vấn đề duy nhất là, hầu hết chúng đều là công việc toàn thời gian và không thể nào khiến cậu phải bỏ học ngay bây giờ. Bây giờ là 8 giờ tối. Gustave nằm trên giường như khúc gỗ và thở dài. Chỉ cuộc chiến thực tế ảo mới có vẻ hợp lý, nhưng mình sẽ mất nhiều thời gian để tạo dựng đủ danh tiếng để những người khác trả giá cho một thách thức. Gustave lẩm bẩm. Cậu thực sự cảm thấy mình có thể vẫn là một thằng khốn nghèo hèn và không có đủ tiền trước khi bài kiểm tra đầu vào MBO diễn ra. Vào thời điểm này, chỉ còn hơn 3 tháng một chút. Gustave lại thở dài. Thời gian ngắn như vậy, lẽ ra mình nên bắt đầu việc này sớm hơn. Cậu than thở, trong khi Gustave vẫn đang nghĩ cách giải quyết. Cậu đột nhiên cảm thấy tóc trên da mình dựng lên. Cái gì? Trước khi cậu có thể hoàn thành câu nói của mình, một âm thanh lớn đã vang lên. Nó nghe như một tòa nhà đang sụp đổ. Một tiếng hét thót tim vang lên khắp tòa nhà khiến Gustave ngay lập tức bật dậy khỏi giường. Gustave ngay lập tức chạy ra khỏi phòng và đi thẳng ra ngoài căn hộ của mình. Cậu không phải là người duy nhất nghe thấy tiếng ồn. Những người hàng xóm cũng nghe thấy. Một số người trong số họ có thể được nhìn thấy đang di chuyển về phía nguồn phát ra tiếng ồn. Một tiếng hét khác lại vang lên khiến tóc trên da Gustave dựng lên trở lại. Đó là cái quái gì vậy? Cậu tự hỏi trong nội tâm khi cậu chạy về phía cầu thang. Do số lượng người trên cầu thang cách nhau rất gần nên việc di chuyển rất chậm. Cậu có thể thấy Angie đang leo xuống với tốc độ nhanh từ vị trí của cậu. Có khoảng 6 đến 7 người trước cậu và cô ấy. Gustave quay lại và chạy vào lối đi. Trong vài giây, cậu đến cánh cửa dẫn ra ban công. Cậu không lãng phí thời gian để mở nó ra. Gustave bước vào với tốc độ nhanh và tiến về phía mép ban công cách đó 20 feet. Cậu đứng trước rìa bên ngoài và nhìn xuống mặt đất từ độ cao này. Cậu có thể cảm nhận được rằng sự xáo trộn đang đến từ tầng trệt vì cậu có thể nhìn thấy mọi người đang di chuyển về phía căn hộ ở đó. Gustave hít vào trước khi nhảy về phía trước, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất.